Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, Ma Long hiện thân. Lệ Như Phong lúc này cũng nghe đến phía trước tiếng nước. Lập tức dừng bước lại, sau đó đem khiêng trên vai cán dài câu liêm hướng phía trước vung lên. Sau đó hai tay nắm chặt lấy nó, mắt quang nhìn về phía trước. Lương Thành cũng dùng cái chán cái kia động sát thiên mục vàng rực dựng thẳng mắt. Cảnh giác nhìn lấy phía trước cái kia đen ngòm mặt nước. Đột nhiên, phía trước hắc thủy đàm phía dưới giống như là có hai quả to lớn chấm nhỏ sáng lên. Đồng thời càng ngày càng sáng ngời. Lương Thành ánh mắt nhìn kỹ lại. Phát hiện nguyên lai là dưới đáy nước có cái gì tỏa sáng đồ vật chính hướng về mặt nước cao tốc. Hiện lên. Cái kia hai ngôi sao còn không có nổi lên mặt nước. Lương Thành liền thấy có hai cái to lớn lộc giác đồng dạng đồ vật. Đã đâm rách bình tĩnh mặt nước nổi lên. Quấy đến đầm nước vang lên ào ào. Tiếp lấy có to lớn chi vật theo hồ nước màu đen chỗ sâu xông ra mặt nước. Mang theo một đống lớn hơi nước phóng lên tận trời. Tiếp lấy những cái kia văng khắp nơi bọt nước lại vù vù địa trở xuống hắc thủy đàm bên trong. Lúc này có thể nhìn đến một đầu màu đen to lớn ma long giống như một con rắn độc giống như vạch. Đầu hướng phía dưới, nhìn chằm chằm đứng ở trên mặt nước Lương Thành cùng Lệ Như Phong. Tựa như là tại nhìn xuống hai cái miểu con kiến hôi. Đầu này ma long trên thân thể khắp nơi đều là hư thối vết thương. Rất nhiều nơi lộ ra từng dãy xương sườn, tản ra một cỗ quái dị tanh hôi chi khí. Bởi vậy để Lương Thành cảm thấy nó có chút suy yếu. Cũng không biết năm đó nó là làm sao chết. Tin tưởng cái kia tử trạng khẳng định là có chút thê thảm. Lúc này, màu đen ma long nó cái kia thân thể khổng lồ cũng không hề hoàn toàn chui ra mặt nước. Thế nhưng là đầm nước phía trên mấy chục trượng phương viên mặt nước. Vì vậy mà nhiệt độ chợt hạ xuống. Bốn phía trong không khí bỗng nhiên giống như là phủ đầy rất nhỏ màu trắng tiểu băng tinh. Mặt nước nhiệt độ cũng bởi vậy kịch liệt lòng đất hàng. Lệ Như Phong vị này tân thủ câu hồn sứ giả vì vậy mà khẽ run lên. Tựa hồ cảm thấy một số hàn ý. Lương Thành nhìn một chút Lệ Như Phong. Nghĩ thầm Lệ viện chủ dù sao cũng là một cái sinh hồn. Tuy nhiên tại làm câu hồn sứ giả sự tình. Nhưng hắn hiển nhiên chưa đủ lớn thích ứng minh giới hoàn cảnh. Chỉ sợ chiến đấu lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Chính mình cũng không thể để Lệ viện chủ hao tổn tại cái này địa phương. Bằng không cũng rất xin lỗi hắn. Sau đó Lương Thành nói khẽ. Câu hồn sứ giả, người ở phía sau giúp ta lược trận. Đầu này ma long, để ta đến đối phó. Lệ Như Phong lại khua tay câu liêm. Phô trương thanh thế hướng lấy cái kia màu đen ma long múa may vài cái. Miệng quát, nhiệt xúc, lui ra. Đầu kia to lớn ma long đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy trong ánh mắt toát ra trêu tức thần sắc. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lệ Như Phong. Ai? Lương Thành thở dài một hơi. Câu hồn sứ giả, người một bộ này đại khái không có tác dụng. Nơi này rốt cuộc không phải huyền u tiểu thế giới phản giới. Tại cái này địa phương, chỉ sợ ngươi câu hồn sứ giả thân phận đã mất linh. Tại sao có thể như vậy? Lệ Như Phong nhíu mày, lui về phía sau mấy bước, sau đó cẩn thận kiểm tra trong tay câu liêm, nhìn một hồi, hắn cũng không được ra cái gì kết luận, vì vậy nói, tốt, ngươi lên trước, ta cho ngươi lược trận, lại thuận tiện nhìn xem rốt cục là nơi nào phạm sai lầm. Lương Thành nghĩ thầm, thật rông dài, vốn là không có trông cậy vào ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở phía sau nhìn lấy đi. Nhưng là hắn sợ lời này đối Lệ viện chủ kích thích quá lớn. Vạn nhất đem hắn kích thích tỉnh thì phiền phức. Sau đó cũng thì cũng không nói ra miệng. Chỉ là phi thân đi tới phía trước trên mặt nước. Nhìn đến Lương Thành đi hướng đến đây. Đầu kia màu đen ma long ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng là cũng không có vội vã động thủ. Cũng không biết nó đang đợi cái gì. Lúc này hàn đàm nước trên mặt bắt đầu có băng khối ngưng kết. Từng cái hình lục giác bông tuyết tại hắc thủy bên trong tụ lại lên. Phản xạ từng sợi ánh sáng. Mặt nước mấy chục trượng phương viên khu vực đều biến thành lấp lóe thủy tinh mặt kính đồng dạng. Mặt băng, Đầu này to lớn Ma Long quan sát phía dưới ngẩng đầu mà đứng Lương Thành. Ánh mắt vẫn như cũ hờ hững. Lương Thành nhìn đến cái này tình huống. Trong lòng tức giận, hắn quan sát tỉ mỉ đầu này tu vi. Phán đoán nó cũng hẳn là tại phân thần kỳ. Lương Thành chừng Ma Long liếc một chút. Ám đạo ngươi ngạo cái gì ngạo? Bất quá là một đầu đã chết đi không biết chủng loại long tộc thân thể tàn phế. Còn mang theo tràn ngập oán hận long hồn mà thôi. Thì điểm ấy còn sót lại long tộc huyết mạch chi lực. Cùng mình hóa thân ứng long lúc lực lượng căn bản không thể so sánh nổi. Bất quá Lương Thành cũng nhìn ra đầu này Ma Long tựa hộ oán khí cực nặng. Cũng không biết nó lúc còn sống đã từng tao ngộ qua cái gì. Cái kia làm cho người lại thể phát lạnh hàn ý thực đến từ đầu này Ma Long trong lòng cái kia một cỗ. Không rời oán khí. Bất quá loại trình độ này lạnh lẽo. Đối với Lương Thành thật sự mà nói là không có ý nghĩa. Nắm giữ lấy thái âm lam hỏa hắn tự nghĩ muốn là thi triển lên cái này băng hàn dị hỏa đến. Không nói đem toàn bộ hàn đàm đều đông cứng. Muốn đem đầm nước đóng băng ra hơn 10 trượng dày băng khối đó là không thành vấn đề. Bất quá Lương Thành bỗng nhiên linh cơ nhất động. Toát ra cái ý niệm kỳ quái. Cũng là không muốn theo lẽ thường ra bài. Hắn bỗng nhiên thi triển ra bát thần hiển động thuật. Đem đầu kia kim sắc con cua pháp tướng triệu hoán đi ra. Tiếp lấy hắn hét lớn một tiếng. Thân thể lại hướng phía trước lăn một vòng. Một tiếng vang dội hô quát về sau. Thân thể cùng pháp đem kết hợp sau lại trực tiếp biến ảo thành một đầu dài rộng đều có dài khoảng 10 trượng kim sắc con cua. Toàn thân kim quang lập lòe. Toàn bộ thân hình đều phảng phất là hoàng kim chế tạo đồng dạng. Đầu này cự giải dương nanh múa vuốt hoành hành tại đầm nước đá lạnh trên mặt. Nhìn qua khí thế rất đủ. Tiếp lấy duỗi ra một đôi đại giải kiếm. Hướng về đầu kia màu đen Ma Long, răng rắc hư cắt bỏ vài cái. Động tác này nói đến thương tổn không có. Làm nhục tính lại cực mạnh. Tràn ngập khiêu khích ý vị. Lẽ ra thủy tộc bình thường đều sẽ bị long tộc tiên thiên huyết mạch áp chế. Tại dưới tình huống bình thường căn bản không dám đối long tộc có bất kỳ bất kính tiến hành. Chỉ bất quá hôm nay tình huống lại có chút không giống. Lương Thành biến thành hoàng kim cự giải nhưng khác biệt tại phổ thông thủy tộc. Đầu kia to lớn Ma Long nhất thời thì giận. Bãi xuống cái kia to lớn màu đen đầu lâu. Há to miệng rộng. Một khỏa tối om viên châu thì dâng lên mà ra. Cái khỏa hạt châu này mới đầu bất quá lớn chừng hột đáo. Phía trên trải rộng pha trộn lấp lóe ánh sáng. Tiếp lấy hạt châu quay tít một vòng. Trực tiếp từ đó ngưng ra một đống lớn màu đen gai nhọn xếp tại Lương Thành trước người cách đó. Không xa không chung. Đến mức màu đen Ma Long bản thân. Bên ngoài thân lân giáp từng mai dựng thẳng mà lên. Đồng thời sau đó một khắc mãnh liệt bắn mà ra. Hắc chớp động bên trong. Lân phiến ào ào thì điên cuồng phát ra to lớn. Dường như vô số lớn chừng bàn tay màu đen thuẫn bài tại bốn phía nổi lên. Đem tự thân cái kia vết thương chồng chất thân thể tàn phế cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Sau đó Ma Long lại một tiếng ngâm nga. Thân thể ra sức bãi xuống. Như vậy cuộn rút thành một đoàn. Thành một cái to lớn hắc cầu đồng dạng bộ dáng. Một tiếng bay thẳng cửu tiêu tiếng long ngâm truyền ra. Cái kia sắp xếp tại Lương Thành phía trước màu đen gai nhọn quay tròn xoay tròn. Tiếp lấy những cái kia gai nhọn toàn bộ đều nhắm ngay Lương Thành thẳng đâm tới. Thanh thế cực kỳ kinh người. Lương Thành biến thành hoàng kim cự giải vẫn như cũ không chút hoang mang đứng tại đá lạnh trên mặt. Chỉ là đem cái kia một đôi càng lớn dơ lên. Cản tại thân thể phía trước. Xuy xuy âm hưởng. Không nghĩ tới những cái kia màu đen gai nhọn vậy mà đâm xuyên cự giải hai đôi to lớn càng cua. Từng cây đều đóng ở càng lớn phía trên. Lương Thành biến thành đầu kia kim sắc cự giải nhất thời phát ra tê tê thanh âm. Hai cánh cửa bản đồng dạng đại miệng phun ra một đống màu trắng bọt biển. Dường như có chút thống khổ bộ dáng. Tiếp lấy những cái kia đâm xuyên đồng thời đóng ở càng cua phía trên gai nhọn bỗng nhiên đều cùng. Một chỗ phanh phanh vỡ ra. Sau đó một đoàn khói đen phát ra. Mang theo một loại kỳ độc. Chẳng những đem hai cái to lớn càng cua nổ đến nhão nát. Còn đem cự giải cái kia nửa bên ánh vàng rực rỡ thân thể đều nhuộm đen. Sau lưng lược trận câu hồn sứ giả Lệ Như Phong gặp Lương Thành tình thế không ổn. Nhất thời vung lấy câu liêm liền muốn xông về phía trước. Nhìn đến hắn cái này câu hồn sứ giả vẫn là thẳng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chuẩn bị tại trong vòng 7 ngày. Đều tận lực phối hợp Lương Thành sở tác sở vi. Chỉ là hắn mới chuẩn bị phi thân lên. Đã thấy một đầu kim sắc chân cua cản trước người. Tiếp lấy hắn nghe đến tựa như là Lương Thành mơ hồ không rõ thanh âm. Trở về, Lệ Như Phong khẽ giật mình. Dừng lại động tác, hướng cái kia hoàng kim cự giải nhìn qua. Cùng lúc đó, kèn kẹt hai tiếng nổ mạnh. Cái kia hai cái to lớn đại giải kiềm thoát ly cự giải thân thể. Răng rắc hai tiếng rơi tại đầm sâu đóng băng trên mặt nước. Đem mặt băng đều đập ra hai cái hang lớn. Tiếp lấy đầu kia cự giải thân thể nhoáng một cái. Tại cái kia càng cua chỗ đứt. Lập tức lại cực nhanh một lần nữa dài ra hai cái càng cua. Mới mấy hơi thời gian. Cái kia một đôi to lớn càng cua thì khôi phục như lúc ban đầu. Cự giải thân thể cũng một lần nữa kim quang lóng lánh. Những cái kia đã từng nhiễm ở phía trên màu đen độc tố đều vô ảnh vô tung. Ha ha ha. Lương Thành biến thành cự giải vậy mà phát ra tiếng cười. Lại khiêu khích đồng dạng đem đại càng cua dơ lên. Kèn kẹt hư cắt bỏ vài cái. Tựa như là cố ý muốn chọc tức một chút đầu kia ma long. Ngao. Một tiếng long ngâm. Lúc trước cái kia ma long quả nhiên thụ kích bất quá. Nó biến thành màu đen cự cầu bỗng nhiên hở ra hai nửa. Tiếp lấy một đầu toàn thân đen nhánh màu đen cầu long bỗng nhiên dương nanh múa vuốt bổ nhào về. Phía trước mà ra, đầu này cầu long so lúc trước trọn vẹn nhỏ một vòng. Cùng lúc trước so sánh, vết thương trên người toàn không, toàn bộ thân rồng lộ ra kiên cố hơn. Quả thực giống như hắc thiết tạo thành đồng dạng. Nó toàn thân trải rộng vảy màu đen, mà mỗi một mai đều vuông vức bóng loáng. Toàn thân mang theo một cỗ dường như có thể khai thiên diệt địa chỉ sợ khí tức. Lúc này Lương Thành biến thành cự giải cái kia khiêu khích động tác đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy cái kia thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ. Dần dần chuyển là nhân hình. Chỉ chốc lát, đã khôi phục bản hình Lương Thành nhìn chằm chằm đầu kia đã thu nhỏ đen nhánh cầu long. Trong miệng lẩm bẩm nói. Là cầu long, còn có cái này khí tức. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép. Nhìn đến đối thủ bỗng nhiên lại chuyển là nhân hình. Đầu kia cầu long tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Hơi có chút chần chờ quan sát tỉ mỉ lấy Lương Thành. Đồng thời không có lại tiếp tục xông lại. Ngươi, ngươi làm sao thành cái dạng này? Lương Thành vĩnh không thể tin ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn đánh giá đầu kia đã thu nhỏ ma long. Thần tình trên mặt tràn đầy chấn kinh. Ma long cảnh giác lượn vòng lấy. Chỉ là nhìn chằm chằm Lương Thành, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Người ngươi, ngươi không nhận ra được sao? Là ta à? Lương Thành nhẹ nói lấy. Tiếp lấy hắn khuôn mặt bắt đầu biến hóa. Hình tượng dần dần biến đến yêu dị cuồng dã. Trên đầu còn dần dần dài ra một đôi sừng nhỏ. Chính là cái kia ngao thành hình tượng. Cái kia ma long thấy thế gào rú một tiếng. Tiếp lấy ngơ ngác nhìn lấy Lương Thành. Ánh mắt lộ ra mê hoặc thần sắc, tựa hồ tại hết sức tự hỏi cái gì. Dần dần, ma long cái kia bạo ngược ánh mắt dần dần chuyển biến. Bắt đầu biến đến ôn hòa bình tĩnh. Tiếp lấy nó trên thân bỗng nhiên tản mát ra từng sợi sương mù màu đen. Những sương mù này đem ma long thân hình hoàn toàn bao phủ. Sau đó chậm rãi lan ra. Lúc này có thể ẩn ẩn nhìn đến dần dần tản mát hắc vụ bên trong có một cái yểu điệu bóng người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.